Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Ngươi là cái gì? Ánh nắng rải đầy huyễn hải băng nguyên, trên mặt băng chiết xạ ra lóa mắt ánh sáng, để cho mảnh này bao phủ trong làn áo bạc thế giới lộ ra phá lệ tinh. Khiết ánh sáng, giống như là một quang minh quốc độ, nhưng mà, đều gần sát. Giữa trưa, cái này ánh nắng lại vẫn không có mảy may nhiệt độ. Toàn bộ băng, nguyên không gió, có ánh sáng, rất lạnh. Lúc này, cô Phi Yến đám người bọn họ từ mộng tộc địa cung lối ra lục tục đi. Ra, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần phía trước, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên theo, sát phía sau còn đi theo mấy tên hộ vệ. Cái này mấy tên hộ vệ là một tháng trước quân cửu thần liền làm tuyết tộc tộc trưởng tuyển ra. Nguyên một, đám không chỉ có võ công không sai, trọng yếu nhất là thủy tính đều vô cùng tốt. Đối mặt giao nhân, bọn họ mặc dù khó lòng phòng bị, nhưng cũng đến phòng, nha. Cô Phi Yến nhìn sắc trời một chút, nói, thời gian không sai biệt lắm, đi, thôi. Nàng và Trục Vân cung chủ ước định thời gian là 15 tháng chạp giữa trưa, địa điểm liền tại huyễn hải băng nguyên đứng đầu Bắc Bộ. Cũng là cả huyền không đại lục đứng đầu Bắc Bộ, Bắc Hải bên bờ, từ bọn họ vị trí chỗ ở, vòng qua một tòa sông băng, liền có thể đến. Cô Phi Yến mới vừa phải đi ra ngoài, quân cửu thần cản lại, hắn thay nàng bó lấy áo choàng, mới dắt gấp tay nàng nhanh chân đi ra đi. Hai người bọn họ biểu lộ cũng là lãnh túc. Tiền Đa Đa đi tại phía sau bọn họ. Nếu là thường ngày, Tiền Đa Đa đoán chừng sẽ còn đỗi cô Phi Yến cùng quân cửu thần một câu trọng sắc khinh hữu, mà lúc này nàng không có chút nào trò đùa chi tâm. Tấm kia thiên sinh non nớt khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ, đặc biệt nghiêm túc, nàng lũng dưới vạt áo, đeo lên mũ trùm, sải bước đi ra ngoài, ngay cả bộ pháp đều tràn đầy quyết tuyệt vị đạo. Mục Nhiên đi nhanh đuổi kịp, mặt không thay đổi thấp giọng, đợi hội kiến cha, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Cho dù là đối mặt Mục Nhiên, Tiền Đa Đa cũng là nghiêm túc, nàng lạnh lùng nói, yên tâm, ta minh bạch. Chúng ta hôm nay nhất định phải thắng. Một đoàn người ngồi lên trượt tuyết, một đường hướng bắc, cuối cùng tại giữa trưa thời điểm đã tới cực bắc chi địa, Bắc Hải bên bờ. Ban ngày giữa trời, toàn bộ băng nguyên một mảnh trắng xóa, băng phẳng khoáng đạt, thẳng vào Bắc Hải. Cô Phi Yến bọn họ lái trượt tuyết ở trên mặt băng cực tốc trước, thẳng đến hướng Bắc Hải. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một nam một nữ hai bóng người đứng ở bên bờ, mà theo khoảng cách rút ngắn, bọn họ dần dần nhìn rõ ràng hai người kia. Hai người này không phải người xa lạ, chính là Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên. Trục Vân cung chủ đối mặt bọn họ, mà Bách Lý Minh Xuyên quay lưng về phía họ. Trục Vân cung chủ dáng người cao gầy, lấy kim sắc hoa phục, trên mặt màu đen, mặt nạ, trải một đầu chiêu thiên búi tóc. Nàng cao cao tại thượng đứng ở đó, hai tay vác ở sau lưng, cho người ta một loại tôn không thể phạm người, tôn quý lại bá khí. So sánh với nhau, nhất quán trương dương cao điệu Bách Lý Minh Xuyên lại có vẻ phá lệ điệu thấp. Hắn lấy một bộ đồ đen trang phục, dáng người thẳng tắp, cái eo thẳng tắp, hai tay rủ xuống tại thân thể hai bên. Nếu không, có đối với hắn rất quen thuộc. Vẻn vẹn nhìn xem yên tĩnh cô lạnh bóng lưng, cô Phi Yến bọn họ sợ là đoán không ra hắn liền là lão hồ ly Bách Lý Minh Xuyên. Cái khác không nói, liền vẻn vẹn hắn cái này toàn thân áo đen, cũng là mọi người lần thứ nhất gặp. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên có điểm gì là lạ. Bọn họ nhìn nhau một chút, rất nhanh liền dừng lại, đi xuống xe trượt. Trục Vân Cung Chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên đều đứng tại trên một khối đá lớn. Cô Phi Yến bọn họ tại đất bằng, một cao một thấp, tại cô Phi Yến bọn họ tiếp. Cận thời gian, Trục Vân Cung Chủ ánh mắt liền đi theo bọn họ. Mà bây giờ, Trục Vân Cung Chủ thật sự là cao cao tại thượng bế nghĩa bọn họ. Trục Vân Cung Chủ ánh mắt ngạo mạn, đem bọn họ một hơi đánh giá đi qua. Nàng ý vị thâm trường nhìn Mục Nhiên một chút, ánh mắt lại tại Quân Cửu Thần trên lưng Càn Minh bảo kiếm bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng mới rơi vào cô Phi Yến trên người. Mặc dù cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là nàng rõ ràng đối với cô Phi Yến bọn họ hết sức quen thuộc. Nàng lạnh lùng hỏi, Quý Giang Lan đâu? Quả nhiên câu nói đầu tiên thì hỏi Quý Giang Lan. Cô Phi Yến liền khiêu mi nhìn lại, một cái bá khí ánh mắt liền đem bẩm sinh khí chàng toàn bộ bày ra. Nàng một chữ đều không nói, về khí thế lại trực tiếp vượt trên đứng ở chỗ cao Trục Vân Cung Chủ. Trục Vân Cung Chủ mặc dù đối với cô Phi Yến hiểu rất rõ, nhưng lúc này nhưng vẫn là bị cô Phi Yến trong mắt bằng lãnh bá khí trấn nhiếp đến. Nàng không thể nào hiểu được một cái chỉ sống 20 năm tiểu nha đầu lấy ở đâu bậc này khí thế. Nàng nhất định vô ý thức muốn tránh đi cô Phi Yến ánh mắt. Đương nhiên, nàng không có. Nàng rất nhanh liền tiếp tục chất vấn, Quý Giang Lan ở nơi nào? Quân Cửu Thần bọn họ nguyên một đám mặt lạnh lấy, không người trả lời, mà cô Phi Yến nàng cũng không nóng nảy trả lời Trục Vân Cung Chủ. Trục Vân Cung Chủ vừa mới đem bọn họ đều đánh giá một phen, nàng cũng nên hảo hảo đánh giá một cái nàng, không phải sao? Dò xét người, đây là một loại cực kỳ khinh miệt động tác. Cô Phi Yến lạnh lùng nhìn xem Trục Vân Cung Chủ, khóe miệng nhẹ nổi lên một tia cười lạnh, nàng rất nhanh liền rủ xuống mắt. Ánh mắt rơi vào Trục Vân Cung Chủ hai chân dưới, sau đó mới chậm rãi mà ngẩng đầu lên, một chút xíu đi lên. Dò xét, ai nói ngước mắt chính là kính trọng? Giờ này khắc này, cô Phi Yến dùng ngước mắt đến miệt thị Trục Vân Cung Chủ, nói cho nàng coi như đứng được lại cao hơn đều như thế là kém một bậc. Trục Vân Cung Chủ hoàn toàn không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ làm như vậy. Nàng lập tức liền bị chọc tức, tức giận, xú nha đầu, ngươi nhìn cái gì? Cô Phi Yến mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dò xét, thẳng đến nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trục Vân Cung Chủ con mắt, nàng mới nói, nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi mang giày như vậy mặt nạ, chắc hẳn là. Cô Phi Yến cười một cái, mới nói tiếp, chính là một không mặt mũi đồ vật a. Trục Vân Cung Chủ đột nhiên giận dữ, trực tiếp phi thân mà xuống, âm thanh lạnh lùng nói, xú nha đầu, bản tôn hiện tại liền xé nát ngươi miệng. Cô Phi Yến liền đợi đến Trục Vân Cung Chủ xuống, nàng miệt thị Trục Vân Cung Chủ một phen là đủ rồi, mới không nhàm chán như vậy cùng Trục Vân Cung Chủ tốn nước bọt. Nàng sở dĩ cố ý khích tướng Trục Vân Cung Chủ, chính là muốn mượn cơ hội thăm dò Bách Lý Minh Xuyên. Trục Vân Cung Chủ đều giận thành như vậy, Bách Lý Minh Xuyên lại còn không nhúc nhích, chút điểm này cũng không giống hắn tác phong, hắn nhất định có âm mưu. Trong hồ lô mua bán cái gì dược đâu? Quân Cửu Thần tất nhiên là biết rõ cô Phi Yến dụng ý, hắn cũng nhìn không thấu Bách Lý Minh Xuyên làm sao vậy, nhưng là sinh lòng đề phòng, hắn rất nhanh liền tiến lên đem cô Phi Yến hộ đến sau lưng, lạnh lùng chất vấn Trục Vân Cung Chủ, Lăng gia chủ ở đâu? Quân Cửu Thần hỏi lên như vậy, Trục Vân Cung Chủ mới ngừng bước, nàng lạnh lùng nói, muốn gặp đến Lăng gia chủ, trước hết để cho bản tôn nhìn thấy Quý Giang Lan. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần sợ nhất sự tình vẫn là tới không có Quý Giang, Lan, bọn họ vô cùng có khả năng liền Lăng gia chủ cũng không thấy. Nhưng mà, đối mặt Trục Vân cung chủ yêu cầu, bọn họ vẫn là duy trì bình tĩnh tự nhiên, thần thái, bao quát một bên Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên. Cô Phi Yến ngụ ý hừ nhẹ, Trục Vân cung chủ, xem ra ngươi hiểu lầm. Bổn vương, Phi hôm nay là tới cùng ngươi ganh đua cao thấp, cũng không phải là đến giao. Đổi con tin, không bằng dạng này, ngươi ta tỉ thí một trận. Được làm vua thua, làm giặc, thua người phục tùng vô điều kiện đối phương. Bổn vương phi nếu thua, không chỉ có đem Quý Giang Lan giao trả lại cho ngươi. Ta một đoàn người, cũng từ đây tùy ý ngươi xử trí. Ngươi nếu thua, đem Lăng gia chủ cùng Huyền Hàn Bảo Kiếm đều giao ra. Ngươi còn có Bách Lý Minh Xuyên, đều tùy ý bổn vương phi xử trí, như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ăn Tết giảm canh, 1 đến 10 đều là 1 canh, ngày 11 bắt đầu khôi phục xong canh. Chúc mọi người ngày nghỉ vui sướng, hảo hảo đoàn viên, hảo hảo chơi đùa, nghỉ, ngơi thật tốt, hết chương.